Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, thăm dò. Triệu gia tàn quân đã không đáng trọng dụng, bất lực thống trị Đông Bình Thành. Chúng ta trực tiếp đi tìm Dương Phong, thử xem hắn thực lực như thế nào. Nếu như hắn thực lực đủ mạnh, tiềm lực đủ lớn, chúng ta có thể đem hắn thu phục, để kỳ thành cho chúng ta Ngô gia ngoại vi thế lực, tiếp tục thống trị Đông Bình Thành. Nghe được thiếu niên mặc áo gấm lời nói, xuyên màu trắng váy liền áo thiếu nữ Ngô Hiểu Lệ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hiểu Lệ tỷ, nghe nói Dương Phong một người quét ngang Triệu gia mười mấy tên tiên thiên võ giả, trong đó còn có hai tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, có thể so với pháp lực cảnh võ giả. Ta vừa mới tấn thăng pháp lực cảnh không đến bao lâu, vừa vặn thử xem Dương Phong sâu cạn, nhìn xem hắn phải chăng nắm giữ có thể so với pháp lực cảnh võ giả sức chiến đấu. Ngô Hiểu Lệ vừa mới nói ra, xuyên cẩm y thiếu niên Ngô Hạo liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Không lâu sau đó, Ngô Hiểu Lệ liền mang theo Ngô Hạo cùng Ngô Mãnh đi tới phủ thành chủ trước, nhàn nhạt nói ra: ta là Thạch Hồ Thành Ngô gia Ngô Hiểu Lệ, Dương Phong mau chạy ra đây gặp ta. Ngô Hiểu Lệ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến phủ thành chủ mỗi một cái góc. Tại phủ thành chủ ở trong mỗi một người mà thôi bên trong vang lên. Đang tu luyện phòng tu luyện Dương Phong, lập tức từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, liền mở ra tu luyện thất đại môn, nhanh chóng chạy tới phủ thành chủ trước. Ngươi chính là Dương Phong. Nhìn xem vừa đuổi tới Dương Phong, Ngô Hiểu Lệ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng dò hỏi: ta chính là Dương Phong. Nghe được Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại một tiếng, liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ Ngô Hiểu Lệ ba người. Phát giác ba người mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng toàn thân khí thế cường đại, tản ra pháp lực ba động, toàn bộ đều là pháp lực cảnh võ giả. Dương Phong, Triệu gia là chúng ta Ngô gia ngoại vi thế lực, ngươi đem Triệu gia phá hủy, nghiêm trọng tổn hại chúng ta Ngô gia lợi ích, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào ngừng lại chúng ta Ngô gia lửa giận. Ngô Hiểu Lệ tùy ý đánh giá Dương Phong một cái, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra: Ngô tiểu thư, Triệu gia nếu bị ta phá hủy, như vậy thì chứng minh Triệu gia đã không có năng lực tiếp tục thống trị Đông Bình Thành, cũng không có năng lực tiếp tục cho các ngươi Ngô gia cung cấp các loại tài nguyên. Hiện tại ta Dương Phong trở thành Đông Bình Thành thành chủ, thay thế ngày xưa Triệu gia tại Đông Bình Thành địa vị, cũng có thể thực hiện Triệu gia trước đó thực hiện nghĩa vụ, tiếp tục cho các ngươi Ngô gia cung cấp các loại tài nguyên. Nghe được Ngô Hiểu Lệ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: tại thực lực nhỏ yếu thời điểm, Dương Phong không ngại cho Ngô gia một chút phí bảo hộ. Nếu như Ngô gia không thức thời, nhất định muốn diệt mình, Dương Phong đành phải cùng Ngô gia đánh du kích chiến, để Ngô gia tổn thất nặng nề. Có điều, cùng Ngô gia đánh du kích chiến ý nghĩ không đến cuối cùng thời khắc, Dương Phong không muốn thực thi, bởi vì du kích chiến đối với Đông Bình Thành tổn hại quá lớn, đối với Dương Phong không có chỗ tốt gì. Nếu như ngươi có thể tại ta Đường đệ thủ hạ kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, ta liền đại biểu Ngô gia tiếp nhận ngươi quy hàng, để ngươi thay thế Triệu gia hết thảy quyền lợi. Ngô Hiểu Lệ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra: nơi đây không gian quá nhỏ, không thi triển được, chúng ta vẫn là đến bên trong diễn võ trường luận bàn đi. Nhìn thoáng qua không ngừng vây quanh, muốn xem trò hay đám người, Dương Phong nhíu mày, hướng về phía Ngô Hiểu Lệ nhẹ giọng nói ra: tốt, chúng ta đi diễn võ trường. Ngô Hiểu Lệ nhìn thoáng qua không ngừng tụ lại mà đến đám người, cũng là nhíu mày, không muốn bị người làm khỉ nhìn, liền gật đầu, đi theo Dương Phong sau lưng, hướng phủ thành chủ nơi sâu xa đi tới. Rất nhanh, một đoàn người liền đến phủ thành chủ diễn võ trường. Dương Phong, chỉ cần ngươi trong tay ta kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, ngươi chứng minh ngươi có tư cách thay thế Triệu gia, chúng ta Ngô gia liền ủng hộ ngươi trở thành Đông Bình thành thành chủ, giúp ngươi ngăn trở cái khác thăm dò ánh mắt. Tiến vào trong diễn võ trường về sau, Xuyên Cẩm Y Ngô Hạo một khuôn mặt ý cười đối với Dương Phong nói một câu, liền thân hình khẽ động, đằng không mà lên, lơ lửng tại trung ương diễn võ trường 100 mét không trung. Nghe được Ngô Hạo lời nói, khi nhìn đến Ngô Hạo động tác, Dương Phong mỉm cười, thân hình khẽ động, thân thể đằng không mà lên, tại Ngô Hạo ngoài 100 thước lơ lửng, lật bàn tay một cái, bị Huyền Thiên kiếm phôi chặt đứt, lại bị hắn một lần nữa rèn đúc thành Thanh Phong kiếm bảo kiếm, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Dương Phong, cảnh giới của ta so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới, ngươi xuất thủ trước đi. Nhìn xem ngoài 100 thước Dương Phong, Ngô Hạo khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái pháp lực màu đỏ vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn thân thể bảo vệ. Một cỗ mãnh liệt pháp lực ba động từ hắn thân bên trên tản mát ra, tùy thời đều có thể bộc phát ra vô cùng cường đại công kích. Cẩn thận, ta muốn xuất thủ. Nghe được Ngô Hạo lời nói, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay Thanh Phong kiếm khinh vũ mà ra, từng đạo ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo khắp thiên kiếm quang cùng duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Ngô Hạo trên người chém xuống mà đi. Dương Phong vừa ra tay chính là hắn trưởng khống sát chiêu một trong Vạn Kiếm Quyết. Lấy Dương Phong hiện tại tiên thiên đỉnh phong chi cảnh tu vi cảnh giới, tại thêm thân trên bên trong dồi dào vô cùng thật tức giận, cùng với thật tức giận bên trong ẩn chứa hàn băng thuộc tính, Vạn Kiếm Quyết một khi thi triển, mỗi một đạo kiếm mang ở trong đều ẩn chứa kinh khủng thật tức giận, đều có thể ung dung chém giết tiên thiên hậu kỳ võ giả. Thêm bên trên thật tức giận ở trong ẩn chứa hàn băng thuộc tính, mỗi một đạo kiếm mang đều có thể chém giết tiên thiên đỉnh phong võ giả. Một đạo kiếm mang liền có thể chém giết một tên tiên thiên đỉnh phong võ giả. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm mang hoàn toàn có thể ung dung chém giết một tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả, liền xem như pháp lực cảnh võ giả nếu như sơ ý một chút, cũng muốn chết thảm tại đầy trời kiếm mang phía dưới. Thật bén nhọn kiếm tức giận, thật là hùng hậu thật tức giận. Chỉ dựa vào một chiêu này, Dương Phong liền có thể quét ngang tiên thiên võ giả, trở thành tiên thiên vô địch cấp bậc cường giả. Cảm nhận được Dương Phong vung ra kiếm mang ở trong ẩn chứa khủng bố lực sát thương, ở phía xa quan chiến Ngô Hiểu Lệ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được mở miệng tán dương, trong lòng lập tức công nhận Dương Phong thực lực, chuẩn bị tiếp nhận Dương Phong thống trị Đông Bình thành sự thật. Quả nhiên thịnh danh chi hạ không hư chỗ ngồi, không hổ là một người diệt đi một cái gia tộc cường giả. Nhìn xem chạm hướng mình hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm mang, Ngô Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, kinh tán một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển hỏa long biến, ngưng tụ một đầu hơn 10 trượng cực lớn hỏa long, dài hơn 10 trượng hỏa long vừa thành hình, liền hóa thành một đạo vô cùng nóng hỏa diễm, trực tiếp nghênh tiếp từng đạo lăng lệ kiếm mang, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận kiếm mang, bị hơn 10 trượng cực lớn hỏa long quơ sắc bén hỏa hồng móng vuốt phá hủy. hóa thành đầy trời quang mang, mà hơn 10 trượng cực lớn hỏa long tại từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích phía dưới. Trên người pháp lực cũng tiêu hao chóng vánh, cuối cùng tại phá hủy trên 100 đạo kiếm mang đằng sau, hóa thành khắp thiên hỏa ánh sáng, tan biến tại vô hình hỏa liễm chi hải. Nhìn thấy hỏa long bị lăng lệ kiếm mang phá hủy, Ngô Hạo trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đóa từ pháp lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm, hóa thành một cái biển lửa, đem lăng lệ kiếm mang cuốn vào trong đó, đốt đốt thành tro, hóa thành hư vô, cũng dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đốt thành tro bụi bộ dáng. Vạn kiếm quyết, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ỷ vào thể nội thật tức giận hùng hậu, vạn kiếm quyết tại một lần thi triển ra, từng đạo ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận kiếm mang từ trong ngoài bắn ra, trực tiếp hơ lửa biển chém xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, khi từng đạo lăng lệ kiếm mang tiến vào biển lửa đằng sau, kiếm mang ở trong ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận lập tức bộc phát. Từng đạo kiếm mang nổ tung lên, hóa thành đầy trời lạnh tức giận, nhanh chóng tràn ngập ra, đem từng đóa vô cùng nóng hỏa diễm dập tắt. Cuối cùng đem biển lửa nhấn chìm, đem biển lửa phá hủy đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết chiêu thức tại một lần thi triển ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp hướng Ngô Hạo trên người chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích, Ngô Hạo vẻ mặt khẽ biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm che chắn, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang ngăn trở. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, trong tay thanh phong kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết chiêu thức không ngừng thi triển mà ra, ngàn vạn đạo lăng lệ kiếm mang hóa thành đầy trời mưa kiếm, hướng Ngô Hạo trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Ngô Hạo chém thành mảnh vỡ bộ dáng. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại trong đụng chạm, Ngô Hạo ngưng tụ hỏa diễm che chắn tại đầy trời kiếm mang công kích phía dưới đừng xé rách. Vô số kiếm mang như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại Ngô Hạo bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ bên trên. Là Ngô Hạo sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, gia cố bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ. Dương Phong, ngươi thắng, thu tay lại đi. Nhìn thấy Ngô Hạo bị đầy trời kiếm mang phong tỏa, chỉ có thể bằng vào pháp lực cảnh vòng phòng hộ chật vật sinh tồn. Ngô Hiểu Lệ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Đang khi nói chuyện, Ngô Hiểu Lệ trắng noãn mềm mại bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên. Từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi đình từ trên trời hạ xuống, bao trùm hơn phân nửa diễn võ trường, đem đầy trời kiếm mang phá hủy, khiến cho biến mất hầu như không còn. Thật là lợi hại lôi đình chi lực. Nhìn thấy Ngô Hiểu Lệ tiện tay vung lên, liền triệu hồi ra đầy trời lôi đình, đem chính mình thi triển hơn vạn đạo kiếm mang phá hủy. Dương Phong tâm thần chấn động, không tự chủ được sợ hãi than nói. Ngô Hiểu Lệ sau đó một kích lập tức liền để Dương Phong biết mình cùng Ngô Hiểu Lệ ở giữa chênh lệch rất nhiều, chính mình nhiều nhất chỉ có thể bằng vào át chủ bài bảo mệnh. Căn bản là không có cách chiến thắng Ngô Hiểu Lệ, liền thu nhặt lên tâm thần, thân hình một cái chớp động, liền hạ xuống mặt đất bên trên, không tại tiếp tục đối với Ngô Hạo tiến hành công kích. http://www.sup.com.xt 90316